Cửu vực kiếm đế, chương 2056, rung động thật sâu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên bàn tay như chảo, lăng không một chảo, ầm vang ở giữa, từ cái này trên bầu trời. Một đường to lớn vô cùng bóng dáng hiện ra mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vang lên theo, còn có một tiếng kinh thiên long ngâm. Cái này một tiếng long ngâm, để bất luận cái gì long tộc nghe thấy đều duy có một loại thần phục cảm giác. Bởi vì cái này một tiếng long ngâm chính là đến từ thủy tổ thiên long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên bàn tay này lăng không một chảo, ẩn chứa long chi bản nguyên. Cái kia thủy tổ thiên long hư ảnh đều là tùy theo hiển hiện ra, một cùng ra tay, uy thế thao thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên, đây là cái gì? Thủy tổ hư ảnh, long chi bản nguyên, cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rất nhiều Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão đều là ngơ ngác nhìn qua không trung cái này thủy tổ thiên long hư ảnh. Tự mình lẩm bẩm, nghe đồn rằng, nếu là đem long tộc võ kỹ, lĩnh ngộ được cực hạn tình trạng, thì triển ra long tộc võ kỹ, chính là hội gọi ra cái này thủy tổ thiên long chi ảnh. Một bước này, cũng bị trở thành đại thành cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thi triển ra đại thành cực hạn long tộc võ kỹ, mới có thể gọi ra cái này thủy tổ thiên long chi ảnh. Nhưng là cái này đại thành cực hạn, muốn đạt đến, nói nghe thì dễ, cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đều chưa hề có qua bất kỳ người nào, đã từng đem một loại long tộc võ kỹ thi triển ra đại thành cực hạn tình trạng, gọi ra thủy tổ thiên long chi ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên thi triển cũng không phải cái kia chút đơn giản long chủ võ kỹ, đây chính là thủy tổ chín thức. Trong thiên hạ tất cả long tộc võ kỹ đều là từ thủy tổ chín thức bên trong phân hóa đi ra, chính là bởi vì thủy tổ chín thức quá huyền diệu, khó mà thi triển, mới hội từ thủy tổ chín thức bên trong tước đoạt đi ra vô số long tộc võ kỹ, tới hạ xuống độ khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có thể thi triển ra thủy tổ thức thứ 6. Đối với mấy cái này Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão tới nói, đều là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng trước mắt này thủy tổ hư ảnh hiện ra, đại biểu cho Sở Phong Miên thi triển cái này thủy tổ thức thứ 6 đã là đạt đến đại thành cực hạn tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đồng dạng là thi triển thủy tổ thức thứ 6, nhưng trước mắt Sở Phong Miên đánh ra đạo này long chảo lại là so với cái kia Nam Long Đế đánh ra long chảo không biết là muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đây chính là đại thành cực hạn chỗ lợi hại. Nam Long Đế đánh ra thủy tổ thức thứ 6, bất quá chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng thôi động thôi. Theo Sở Phong Miên, cái này căn bản liền không tính là nắm trong tay thủy tổ thức thứ 6. Chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đánh ra. Bàn về uy lực, cũng chưa tới thủy tổ thức thứ 6 nhập môn tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà Sở Phong Miên đánh ra đạo này thủy tổ thức thứ 6 lại là đại thành cực hạn cấp bậc. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hai đạo long chảo trên không trung va chạm, lực lượng giao phong trong nháy mắt. Nam Long Đế đánh ra cái kia một đạo long chảo chính là từng khúc sụp đổ, rất nhanh tiêu tán. Đây là cái gì? Đại thành cực hạn thủy tổ thức thứ 6? Làm sao có thể, người một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, làm sao có thể thi triển ra đại thành cực hạn thủy tổ thức thứ 6? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nam Long Đế cuồng hống liên tục. Hắn căn bản không thể tin được. Sở Phong Miên lại có thể thi triển ra đại thành cực hạn thủy tổ thức thứ 6. Hắn Nam Long Đế, cũng là đã từng tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Về sau càng là gia nhập vào Vạn Long Chi Quốc bên trong. Lấy tiên sĩ đỉnh phong cảnh giới, có thể thi triển ra thủy tổ thức thứ 6 đến. Vốn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Làm hắn tự tin vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là hắn hiện tại hết thảy tự tin. Đều tại Sở Phong Miên trước mặt. Bị vô tình đánh nát. Hắn bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng thi triển ra thủy tổ thức thứ 6. Mà Sở Phong Miên thi triển ra. Thế nhưng là đại thành cực hạn thủy tổ thức thứ 6. Lực lượng này chênh lệch, khác nhau một trời một vực, không cách nào đánh đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, lực lượng bạo tạc, vô cùng vô tận lực lượng, hướng về Nam Long Đế oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, sẽ là lão phu đối thủ. Nam Long Đế tại cái này cuồng hống đồng thời, lại là ngưng tụ vô số long lực, trong chốc lát trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo long tộc võ kỹ. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên phương hướng oanh sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Hôm nay cho dù là Sở Phong Miên long tộc võ kỹ thi triển tại huyền diệu. Nhưng là lực lượng này chênh lệch, y nguyên tồn tại. Cái này hàng trăm hàng ngàn đạo long tộc võ kỹ. Mỗi một đạo lực lượng, đều tương đương với Nam Long Đế một kích toàn lực. Như thế nào đồng loạt đánh ra, tổ hợp lại lực lượng. Dù cho là tiên tướng cảnh giới, đều muốn nhượng bộ lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhỏ nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi lực lượng. Tại trên ta, hôm nay ta liền để ngươi biết. Ngươi dạng này một cái lão gia hòa. Căn bản vốn không tính cái gì. Sâu kiến thôi. Sở Phong Miên lạnh cười liên tục. Đối mặt cái kia trăm ngàn đạo long tộc võ kỹ oanh kích mà đến. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đột nhiên vô cùng vô tận long lực từ Sở Phong Miên phía sau bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ long lực bay thẳng trên bầu trời. Ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Trọn vẹn là ngưng tụ ra năm đạo long chảo bộ dáng. Cái này mỗi một đạo long chảo bên trong đều ẩn chứa một đạo thủy tổ chín thức lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết cho ta. Chấm, ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Sở Phong Miên một tiếng mệnh lệnh. Cái này năm đạo long chảo. Cùng mới đánh ra thủy tổ thức thứ 6. Hết thảy 6 đạo long chảo. Đồng thời quét ngang xuống. Cái này 6 đạo long chảo. Chính là ẩn chứa thủy tổ trước 6 thức lực lượng. Cuồng bạo vô biên lực lượng, chút xuống, không thể ngăn cản, quét ngang xuống dưới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh phanh phanh, cái kia Nam Long Đế đánh ra trăm ngàn đạo long tộc võ kỹ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, cũng không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực phản kháng. Bị toàn bộ đánh nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, cái này Nam Long Đế đều là thân thể chấn động. Bên người phòng ngự linh lực, đều là bị tươi sống chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, càng là xuất hiện để tất cả mọi người đều không thể tin được một màn. 6 đạo long chảo, từ trên trời giáng xuống. Tại vô số người đều không có phản ứng lại đây một khắc. Cái này Nam Long Đế thân thể. Đã là tại cái này 6 đạo long chảo oanh kích phía dưới. Bị đánh chết tươi. Đánh tan trên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trên bầu trời, có thể nhìn thấy, chỉ có một đoàn huyết vụ. Cái này một đoàn huyết vụ, còn muốn trốn, nhưng là Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một cỗ linh lực thu lấy mà đi, đem cái này một đoàn huyết vụ, nắm vào trong lòng bàn tay. Tùy ý là cái này Nam Long Đế tại dãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy phát sinh. Thật sự là quá nhanh. Cho tới bây giờ, đều còn có rất nhiều Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão đều không có phản ứng lại đây. Tại cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão trong mắt, một trận chiến này, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại chiến. Thật không nghĩ đến thế mà trong một chớp mắt một trận chiến này liền kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại kết quả này, là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng đến. Lợi hại như thế Nam Long Đế, hiện tại cứ như vậy bị đánh tan trên trời. Thậm chí rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Ngay cả dãy giụa năng lực đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một bên khác, Sở Phong Miên càng là ngồi tại vương tọa phía trên. Từ đầu tới đuôi, Sở Phong Miên đều không có đứng lên tới qua. Chỉ là phất phất tay. Cái này Nam Long Đế đều là bị vô tình đánh nổ. Nhìn xem ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên, vô số Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão đều ngây ngần cả người. Trong mắt đều là rung động thật sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.